Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 93 luyến ái tiến độ 93, tới rồi kinh đô cùng Giang Vận thừa xe chuyên dùng trở về nhà. Cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, Chiến Nhiêu nguyên tưởng rằng giống Thẩm gia như vậy của cải đều đã tu sửa to như vậy lâm viên nơi ở, Giang gia như vậy cả nước nhà giàu số một thế nào cũng đến tu sửa lâu đài giống nhau biệt thự cao cấp cũng thật tới rồi địa phương mới phát hiện, không có biệt thự cao cấp, không có lâm viên, chỉ có một đống mang theo chủ phó lâu biệt thự. Chiếm địa diện tích cùng Giang Vận ở Bạc Xuyên kia bộ không sai biệt lắm đại, chỉ là tương so với Bạc Xuyên kia đống, rõ ràng bên này biệt thự an bảo công tác phải làm càng tốt, địa lý vị trí cũng muốn càng dai. Với Giang gia địa vị mà nói, như vậy nơi ở đã xem như tương đương điệu thấp. Giang Vận nhìn ra Chiến Nhiêu kinh ngạc, giải thích nói. Ta ba mẹ nói qua, bọn họ chỉ nghĩ muốn ta một cái hài tử, chỉ nghĩ muốn một cái ấm áp, nho nhỏ oa, có thể bao dung một nhà ba người là được. Chỉ cần trên đầu có mái ngói, dưới thân có đệm giường, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà ở liền có thể. Cho nên không cầu cái gì căn phòng lớn, cũng liền không có thêm vào khác lớn hơn nữa nơi ở. Chiến Nhiêu vừa nghe, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, ta vốn đang sẽ cảm thấy có rất lớn áp lực, hiện tại áp lực cuối cùng là nhỏ điểm. Rốt cuộc bạn gái ra quá có tiền, nàng thật sự Alexander. Nàng nghiêng nghiêng đầu cười nhìn Giang Vận, nhưng là ngươi ba ba mụ mụ thật sự hảo ái ngươi a, giống nhau như vậy giàu có gia đình chẳng lẽ không đều là hy vọng nhiều con nhiều cháu sao? Nhưng Giang gia hai vợ chồng lại chỉ nghĩ có Giang Vận một cái hài tử, đối Giang Vận hữu cầu tất ứng, cho nàng toàn bộ ái, như vậy cha mẹ, người bình thường chung rất nhiều, nhưng như vậy thượng lưu giai tầng, rất ít đi. Giang Vận không có trả lời, nhưng là sắc mặt lại có chút động dung. Đi theo nàng hai mặt sau Giang Minh nhưng thật ra khóe miệng trù trù, kỳ thật hắn có thể nói, phu nhân sở dĩ không nghĩ tái sinh một cái, đó là bởi vì nàng sợ hãi dáng người biến dạng, lão gia không nghĩ tái sinh một cái, đó là bởi vì cấp đại tiểu thư đổi tã đổi ra bóng ma tâm lý sao. Hơn nữa, lão gia phu nhân ở phát hiện đại tiểu thư cái này đại hào dưỡng phế đi thời điểm, chính là không chút nào nương tay mua đảo lại mua bảo, thậm chí còn tưởng liều một lần tiểu hào tới. Bất quá hắn không thể nói. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đại tiểu thư đối lão gia phu nhân cảm tình. Giang Vận nhìn đã hồi lâu chưa trở về ra, hít sâu một hơi, đi vào, đám người hầu đã sớm đang chờ, đã đem trong nhà thu thập đến thỏa đáng, nhìn không ra bất luận cái gì vết bẩn. Hoan nghênh đại tiểu thư về nhà, Giang Vận khẽ gật đầu, vung tay lên, đám người hầu liền tan đi, nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong nhà vẫn là giống như trước đây, không có gì thay đổi, chỉ là nàng chờ mong người cũng không có xuất hiện. Lão gia cùng phu nhân còn không có xuống phi cơ, Minh Thúc nhắc nhở, Giang Vận, ân, một tiếng, liền lôi kéo Chiến Nhiêu lên lầu. Giang gia có thang máy, nhưng là Chiến Nhiêu thấy thang lầu ven tường có Giang Vận ảnh chụp liền muốn đi đi thang lầu, Giang Vận có chút ngượng ngùng, mang theo nàng bước lên mộc chất thang lầu. Xoắn ốc thức gỗ đặt thang lầu hai sườn trên vách tường treo đầy lớn lớn bé bé khung ảnh. Trong khung ảnh mặt là hạnh phúc một nhà ba người ở chung đến đủ loại hình ảnh, còn có một nhà ba người đạt được các loại vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Giang ba làm thương nghiệp lãnh tụ đạt được các đại kiệt xuất thanh niên, kiệt xuất thương nghiệp người, có Giang mẹ ở giới giải trí bắt lấy đủ loại điện ảnh thưởng. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Giang Vận khi còn nhỏ lấy giấy khen, từ nhà trẻ thời kỳ cơ hồ mỗi một học kỳ giấy khen đều bị Giang ba Giang mẹ như chân bảo giống nho phiếu ở khung ảnh trung tiến hành triển lãm, tiểu nhân có lớp tổ chức tiểu hoạt động bắt được tiểu hồng hoa trường học bình định ưu tú học sinh, đại có cả nước hội họa đại tái giải đặc biệt thế giới thanh niên hội họa thi đấu bạc thường từ từ còn có kia chương trong truyền thuyết binh nhì mỹ thuật học viện tư thông báo nhập học. Trời ạ, Giang Vận ngươi khi còn nhỏ hảo đáng yêu a, Chiến Nhiêu một bên xem một bên hưng phấn mà kêu. Khi còn nhỏ Giang Vận cùng hiện tại khác biệt quá lớn, hiện tại Giang Vận một bộ lạnh lẽo, ai đều không thể trêu vào bộ dáng, chính là khi còn nhỏ Giang Vận rõ ràng chính là một cái bột mì nắm, phấn hồng trắng nõn, mặt tròn tròn, đôi mắt đại đại còn chắt hai cái bím tóc ngực mang đóa đỏ thẫm hoa, liệt dụng răng miệng hướng về phía màn ảnh cười to. Giang Vận xem chính mình trước kia xấu chiếu nhịn không được mặt đen. Xấu đã chết cũng không biết ta mẹ vì cái gì muốn đem này ảnh chụp đặt ở trên tường. Mỗi lần có người tới các nàng ra liền luôn thích tham quan này mặt tường, cũng liền mỗi lần đều sẽ cảm khái nàng khi còn nhỏ nhiều đáng yêu cùng hiện tại hoàn toàn không thể so. Nàng mẹ còn muốn ở đàng kia làm bộ làm tịch mà nói móc nàng hiện tại càng ngày càng không nghe lời. Chiến Nhiêu cười hì hì nhìn ảnh chụp một bên xem một bên dùng di động một chương không rơi xuống đất chụp xuống dưới. Nào có ta cảm thấy người ba mẹ thật sự thực ái ngươi, chỉ có thực ái phụ mẫu của chính mình mới có thể đem chính mình hài tử khi còn nhỏ mỗi một cái nháy mắt đều ký lục xuống dưới. Kinh nàng như vậy vừa nói, Giang Vận ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút ôn nhu, nhìn suốt một mặt tường chính mình ảnh chụp, trong đầu không cấm hồi tưởng nổi lên từ trước đủ loại. Mỗi một lần chỉ cần nàng đạt được khen ngợi, nàng mẹ đều sẽ khen thưởng nàng một cái hôn môi. Mỗi lần chỉ cần nàng sinh nhật, nàng ba ba mặc dù xa ở nước ngoài cũng sẽ suốt đêm phi cơ gấp trở về cho nàng mang về lễ vật. Nàng không thích mụ mụ ở trên TV diễn người khác mụ mụ, bị khác tiểu hài từ kêu mụ mụ, nàng mẹ liền chủ động từ diễn, không bao giờ đón dâu tình diễn. Nàng khóc mệt mỏi, chỉ cần một tá điện thoại cấp ba mẹ vĩnh viễn đều sẽ buông trên tay sự tình cùng nhau tới đón nàng. Khi còn nhỏ nàng, đạt được ái thật sự là quá nhiều. Cha mẹ nàng cũng thật sự thực ái nàng. Nhưng nếu không phải sau lại bởi vì Diêm Khoát nàng thất tâm phong giống nhau cùng phụ mẫu của chính mình đối nghịch tự hủy tương lai vì Diêm Khoát sa đọa, nàng ba mẹ cũng sẽ không thương tâm đến hận không thể cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Kia đoạn thời gian, nàng thực sự đem ba ba mụ mụ tức giận đến quá sức. Tuy rằng kia không phải nàng bổn ý, nhưng là ba mẹ đã chịu thương tổn lại là thật sự. Minh Thúc, bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến a? Giang Vận đã có chút ngồi không yên. Giang Minh nhìn mắt trên cổ tay biểu. Hồi tiểu thư, đại khái còn có nửa giờ là có thể về đến nhà. Giang Vận gật gật đầu, chính là hiện tại nàng đã có chút thất thần. Giang Vận, ngươi nói ta bị thượng lễ vật bọn họ sẽ thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không thực ghét bỏ a? Chiến Nhiêu vốn định mua quý trọng trang sức, chính là Giang Vận nói kia không cần phải, cho nên nàng chỉ dẫn theo Bạc Xuyên một ít đặc sản. So với Giang gia phụ mẫu thân phận giống như kia mấy trăm khối đặc sản có vẻ cũng quá giá rẻ. Chiến tiểu thư, ngài tâm ý chính là quý trọng nhất lễ vật, lão gia thái thái sẽ thích. Minh Thúc ở một bên ôn hòa mà trấn an. Chiến Nhiêu gật gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Hai người nói chuyện, Chiến Nhiêu cũng cùng Giang Minh hỏi thăm Giang gia phụ mẫu yêu thích, Giang Vận còn lại là đứng dậy đi trong phòng bếp nấu quả bưởi trà. Tiểu thư, này phóng chúng ta tới là được. Người hầu xem nàng chính mình động thủ, sợ tới mức muốn chết. Trước kia Giang Vận ở nhà trước nay đều là y tới rỗi tay cơm tới há mồm, nếu là người hầu không có chuẩn bị đúng chỗ, đó là phải bị nàng mắng đã chết. Cho nên hiện tại người hầu xem nàng tự mình nấu đồ vật, sợ tới mức hồn đều phải không có. Giang Vận nhíu mày xua xua tay, không có việc gì, ta chính mình nấu đi. Người hầu, tiểu thư thật sự không được, ngài giao cho chúng ta đi. Giang Vận, ta chính mình tới, yên tâm đi, ta sẽ không mắng của các ngươi. Ở Giang Vận luân phiên cường điệu sau, người hầu mới kinh hồn táng đảm mà lui xuống, lưu lại nàng một người ở trong phòng bếp lăn lộn. Phòng bếp ngoại chính là nhà ăn, Giang Minh cùng Chiến Nhiêu hai người liếc nhau, đều đọc đã hiểu đối phương ánh mắt. Giang Vận đây là quá mức khẩn trương, muốn tìm chuyện khác tới cho hết thời gian, hơn nữa. Giang Minh nhịn không được có chút vui mừng, tiểu thư này nấu quả bưởi trà là phu nhân thích nhất uống, nàng này có phải hay không biến tướng mà ở cùng cha mẹ xin lỗi. Không biết phu nhân ở nhìn thấy sẽ làm gì biểu hiện. Nửa giờ, ở Giang Vận xem ra rất khó ngao, chính là đối với những người khác tới nói lại búng tay một cái chớp mắt. Đại tiểu thư, lão gia phu nhân tới. Người hầu hướng bên trong báo cáo một tiếng, ngay sau đó liền vang lên cửa, đám người hầu đều nhịp thanh âm. Hoan nghênh lão gia phu nhân về nhà. Ngồi ở bên trong Chiến Nhiêu tâm đều phải nhảy tới cổ họng, nàng bồn còn có chút mềm xốp, thân thể nháy mắt banh đến thẳng tắp, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng xem, sau đó không lâu liền đi vào tới một nam một nữ. Cũng không giống Giang Minh kêu như vậy lão, nam nhân khí vũ hiên ngang, phong độ phi phàm, nhìn qua cũng liền 30-40, nữ nhân thước tha nhiều vẻ thiên kiều bá mị, một đầu sóng dài lãng cuốn, phong tình vạn trùng, lệnh người đã gặp qua là không quên được, năm tháng càng như là không tại đây vị mỹ nhân trên người lưu lại dấu vết. Hai người đi cùng một chỗ, mặc cho ai xem đều là trời đất tạo nên một đôi. Chiến Nhiêu thực sự bị kinh diễm một phen, khó trách Giang Vận sinh như vậy đẹp, nguyên lai nàng ba mẹ liền như vậy đẹp. Không thể không nói, Giang Vận cũng là hội trưởng, các lấy nàng cha mẹ sở trường, di truyền phụ thân khí độ cùng quyết đoán, di truyền mẫu thân mỹ mạo cùng cốt tướng. Chiến Nhiêu thích Giang Vận, cho nên đối Giang Vận cha mẹ cũng ôm to như vậy hào cảm. Nàng hào phóng khéo léo mà hướng về phía Giang Vận cha mẹ chào hỏi. Thúc thúc A Di hào. Giang Vận cũng từ trong phòng bếp đi ra, đem nấu hào quả bưởi trà dùng cách nhiệt bình thủy tinh trang hào, đặt ở trên bàn trà phóng lạnh. Hồ Thanh, ba mẹ, hai vợ chồng nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng hai cũng không đáp lại, liền đem hành lý ném cho người hầu, lên lầu. Giang Vận, Chiến Nhiêu, giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải thực để ý các nàng. Chiến Nhiêu vừa mới còn có chút nhảy nhót, tâm nháy mắt bị rót cái lạnh thấu tim, Giang Vận sắc mặt cũng khó coi thật sự. Ba mẹ này phản ứng, nhìn qua không phải thực diệu. Chẳng lẽ các nàng còn ở ghi hận chính mình, cho nên cũng không tưởng phản ứng nàng. lại có lẽ là không hài lòng chiến nhiêu. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người nữ hài đều mau cấp khóc ra tới, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai mắt che kín yêu sầu. Ở Giang gia phụ mẫu đi lên lâu lúc sau, nàng túm túm Giang Vận tay áo, nhỏ giọng hỏi. Giang Vận, làm sao bây giờ? Người ba mẹ có phải hay không không thích ta à, bọn họ vừa rồi hình như nhìn ta liếc mắt một cái liền không phản ứng, làm sao bây giờ à, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt Giang Vận ba mẹ cứ như vậy, về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ? Giang Vận cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ nàng bả vai trấn an. Không sợ, không phải vấn đề của ngươi, có thể là ta nguyên nhân. Nàng ba mẹ rốt cuộc còn không có tha thứ nàng, không nghĩ phản ứng các nàng cũng bình thường, chỉ là như vậy đối đãi chiến nhiêu thực sự có chút lệnh nàng đau lòng. Cách chương.